Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 546. Góc truyện audio.com. Mẫu đơn ngồi ở một góc nhìn khuôn mặt vô cùng cảm xúc kia của Noe. Trong đầu toát ra một cái suy nghĩ hoang đường. Tên người lùn này có phải là xây nhà xây tới nghiện? Thả cũng thả không đi không vậy. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó mở điện thoại đeo tay gõ tin nhắn một chút. Chốc lát sau, điện thoại của Rai cũng vang lên. Xin lỗi, làm phiền rồi, Rai nhẹ nhàng giơ tay. Sau đó quay người đọc một chút tin nhắn mà mẫu đơn vừa gửi. Sau đó nàng quay lại ánh mắt quan sát Noe càng sâu một chút. Ngài Noe, không biết ngài có hứng thú gia nhập mẫu đơn các chúng tôi? Mọi chuyện hàng ngày vẫn rất bình lặng như thế. Sau Tết mọi người lại trở lại trạng thái công việc như thường ngày. Cần nấu ăn thì nấu ăn, cần đóng phim thì đóng phim. Đặc biệt chính là, Tình Kiếm Thiên Mộng, tổng kết phòng vé 2 tuần qua đặc biệt tốt. Mặc dù Lệ Tiêu đã nghiêm nhiên mang lên đầu danh hiệu cha nam quốc dân. Nhưng vẫn không thể chối bỏ đây là một bộ điện ảnh có kịch bản bất ngờ nhất trong dịp Tết. Khiến cho người xem chứng kiến xong đều sắp hoài nghi dân sinh. 4 tỷ kim tệ sau 2 tuần công chiếu. Lực hiệu triệu của Lệ Tiêu và Bỉ Ngạn cũng thực khủng khiếp. Mẫu đơn xem báo cáo mà cảm thán. Nói tới, nếu như tổng kết cuối cùng phòng vé tốt, có thể cân nhắc quay thêm phần 2. Phần 2, Rai tròn mắt nhìn mẫu đơn. Bộ phim này còn có kịch bản phần 2 ư? Nữ chính Vân Mão Mão sẽ còn bị hành hạ kiểu gì nữa đây? Khuôn mặt kia của Rai độ giải trí quá cao. Mẫu đơn được một trận cười lan. Phải nói thực sự xem xong bộ phim ai cũng đều sẽ nghĩ biên kịch này trong đầu có hố. Lại còn ưa thích hành hạ nữ chính, có hiềm nghi là một tên nghiện bạo dâm cuồng S thực ra trong kịch bản gốc. Bộ điện ảnh này không phải chỉ có kết thúc như thế. Nam chính tàn nhẫn là có lý do riêng, mộng cảnh này kia cũng có rất nhiều điểm thú vị cần khám phá. Chỉ cần đem ra phần 2, chắc chắn sẽ vô cùng ăn khách. Cách chương.